Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều. Bên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ánh mắt của Dư Trấn Hải nhìn Lâm Hiểu Phong rất là không tốt. Những ân oán nhỏ trước kia cũng liền thôi, dù sao cũng chỉ là những chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay Âm Dương Môn gặp phải kiếp nạn lớn này, tất cả đều là bởi vì Lâm Hiểu Phong. Chỉ là nghĩ như vậy, trên ngực của Dư Trấn Hải liền nhìn không được có một trận khó chịu. Hắn không thể xé nát Vương Bát Đản Lâm Hiểu Phong này. Lâm Hiểu Phong cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của Dư Trấn Hải, trên mặt lộ ra tươi cười. Dư giáo chủ, ta chính là tới giúp ông. Ánh mắt này của ông tại sao lại không thân thiện như vậy? Dư Trấn Hải siết chặt nắm tay nói. Thân thiện? Lâm Hiểu Phong, người cho rằng ta không biết người âm thầm làm những việc đó để đệ tử Âm Dương Môn ta truyền bá ra tin tức thánh giáo lừa gạt tất cả ma giáo. Âm Dương Môn ta rơi xuống kết cục hiện giờ tất cả đều là bởi vì Lâm Hiểu Phong ngươi. Dư Trấn Hải đột nhiên đập bàn một cái, chỉ vào mặt của Lâm Hiểu Phong quá lớn. Vậy mà ngươi còn dám tới gặp ta? Lý Vinh Hâm ở một bên nghe thấy vậy, mở miệng nói. Dư giáo chủ, thái độ này của ngươi là ý tứ gì? Như thế nào? Muốn đấu cùng với Bạch Dương giáo ta? Lý Vinh Hâm có thể thấy được thái độ không tốt của Dư Trấn Hải này. Về phương diện thân phận, Lâm Hiểu Phong cũng là người cầm quyền của ma giáo đỉnh cấp. Hai bên vốn là địa vị bằng nhau. Huống chi một chuyến này lại đây là vì trợ giúp Âm Dương Môn. Dư Trấn Hải vừa nghe lập tức sửng sốt, nhìn không được đánh giá hai người bọn họ. Các ngươi là người của Bạch Dương giáo? Lâm Hiểu Phong cười nói. Dư giáo chủ, việc ngày lúc đó ta thực cũng xin lỗi. Nói thật, ta cũng đều không phải là nhằm vào Âm Dương Môn các ngươi. Chỉ có thể nói là vận khí Âm Dương Môn các ngươi xác thật không tốt. Hai người bọn họ vừa vặn đụng phải. Dư Trấn Hải sắc mặt âm tình bất định, quá thật lâu sau hắn mới nói. Lâm Hiểu Phong, người khi nào đại diện cho Bạch Dương giáo vậy? Có thể đại diện cho Bạch Dương giáo nói cùng ta sao? Lý Vinh Hâm cười ha hả nói. Dư giáo chủ có điều không biết, Lâm thiếu chủ thực tế là người cầm quyền Bạch Dương giáo chúng ta. Toàn bộ Bạch Dương giáo là sản nghiệp của Lâm thiếu chủ. Nghe thế, Dư Trấn Hải rốt cuộc liền cảm thấy chấn kinh. Bạch Dương giáo làm như thế nào quật khởi, hắn đều rõ ràng. Bạch Dương giáo từ khi chỉ là một ma giáo tam lưu, nhảy lên trở thành ma giáo đỉnh cấp, có thể nói là một truyền kỳ trong ma đạo. Thậm chí Bạch Dương giáo cuối cùng có thể trở thành ma giáo đỉnh cấp, cùng thánh giáo có quan hệ cực lớn. Làm người không thể tưởng tượng được chính là Lâm Hiểu Phong vậy mà là người cầm quyền sau lưng Bạch Dương giáo. Nếu thánh chủ không Hà Bá biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Dư Trấn Hải tiếp theo nói. Lâm Hiểu Phong nói với Dư Trấn Hải. Nhìn dáng vẻ này, Dư giáo chủ hẳn là đã không để ý việc về ta cho người trong giáo các ông tản ra tin tức chuyện này rồi chứ. Để ý hay không hữu dụng sao? Dư Trấn Hải mặt không biểu tình nói. Dư Trấn Hải cũng coi như là một thế hệ kiêu hùng, minh bạch lúc này nếu oán giận, thậm chí cùng với Lâm Hiểu Phong nháo ra chuyện gì sẽ không có bất luận ý nghĩa gì. Oán giận chẳng qua là việc mà kẻ yếu thích làm. Dư Trấn Hải hắn cũng không phải là kẻ yếu đó, mà thật sự là người kiêu hùng. Nếu đã không thay đổi được, như vậy chỉ có thể nhận. Dư Trấn Hải nói. Như vậy Lâm thiếu chủ tới tìm lão phu sẽ không chỉ là muốn gặp mặt nói chuyện phiếm thôi chứ? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, lần này ta tới là giúp Dư giáo chủ. Giúp như thế nào? Dư Trấn Hải nói với Lâm Hiểu Phong. Lập tức, thánh giáo liền sẽ phái ra rất nhiều nhân mã, mạnh mẽ tấn công Âm Dương Môn ta. Chẳng lẽ Lâm thiếu chủ còn có biện pháp làm thánh giáo thu binh sao? Hoặc là nói, Lâm thiếu chủ tính toán trực tiếp công khai thân phận chính mình, giúp lão phu hấp dẫn lực chú ý, để thánh giáo quay đầu tới tấn công Bạch Dương giáo các người sao? Ít nhất xem ra tình huống lúc này giống như cũng chỉ có một phương pháp này mới có thể giúp được Âm Dương Môn bọn họ. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói, Dư giáo chủ không khỏi suy nghĩ nhiều. Nói thật, lúc này mặc dù ta công khai thân phận để Hà Bá biết người cầm quyền Bạch Dương giáo là ta, Hà Bá nhiều nhất vẫn là tiêu diệt Âm Dương Môn trước, sau đó quay đầu lại đối phó chúng ta. Tuy rằng trận chiến phía trước ấy, tình hình chiến đấu của thánh giáo tốt hơn so với Âm Dương Môn, nhưng trận chiến ấy không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt Âm Dương Môn, đối với thánh giáo mà nói cũng đã xem như thất bại. Lúc này mục tiêu hàng đầu của thánh giáo đó là Âm Dương Môn. Đây là vì suy nghĩ cho địa vị của thánh giáo. Vậy người muốn giúp như thế nào? Dư Chấn Hải ha ha cười nói, phái đại lượng cao thủ của Bạch Dương giáo các người lại đây sao? Người thật sự có lòng tốt như vậy? Nếu thánh giáo đã biết Lâm Hiểu Phong là người của Bạch Dương giáo cầm quyền, đối phó xong Âm Dương Môn bọn họ, quay đầu liền đối phó Bạch Dương giáo, như vậy Dư Chấn Hải còn tin tưởng Bạch Dương giáo không tiếc phái ra đại lượng nhân mã lại đây trợ trận. Nhưng lúc này Bạch Dương giáo không có lý do làm như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, đều không phải là muốn phái ra đại lượng cao thủ lại đây mới có thể giúp đỡ được. Trên thực tế ta chỉ dẫn theo 100 tinh nhuệ. 100 người? Dư Chấn Hải không khỏi cười nói, Lâm thiếu chủ, ta nên nói như thế nào đây? 100 người này có thể giúp được cái gì? Dư giáo chủ thử suy nghĩ xem, những người chúng ta có thể giúp được cái gì? Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu. Dư Chấn Hải nghe thấy vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ngươi là muốn... Mặt khác ta còn liên lạc Thánh Kim giáo, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tư Đồ Phong của Thánh Kim giáo cũng sẽ phái một ít người tới. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong lớn hơn một ít. Dư giáo chủ, so sánh với suy đoán của ông, 100 tinh nhuệ này ở trong chiến đấu lớn như vậy đích xác không thể giúp được cái gì quá lớn. Nhưng đây là một loại thái độ. Ông thử nghĩ xem, tứ đại ma giáo đỉnh cấp, ba cái đều phản loạn thánh giáo, chỉ còn lại triều Phật giáo thái độ không trong sáng. Lâm Hiểu Phong nói, dưới loại tình huống này, đại bộ phận ma giáo sẽ làm như thế nào? Dư Chấn Hải trầm tư một lát mới nói, đương nhiên là đứng ở bên phía mạnh hơn. Những ma giáo đó đều thực tế hơn so với bất kỳ ai khác. Nếu là thánh giáo mạnh hơn, như vậy bọn họ liền sẽ đứng ở bên phía thánh giáo. Trong lòng Dư Chấn Hải rốt cuộc là lộ ra vui mừng. Nói thật, trước đây hắn không có bất luận tính toán đánh bại thánh giáo, thậm chí có thể nói Âm Dương Môn là một chút phần thắng đều không có. Đặc biệt là kế tiếp thánh giáo chuẩn bị tiếp tục tiến công, nếu không có gì ngoài ý muốn, toàn bộ Âm Dương Môn đều sẽ bị hủy diệt, mà Dư Chấn Hải hắn cũng sẽ chết. Đổi làm những người khác chỉ sợ đã sớm lén lút đào tẩu. Chẳng qua Dư Chấn Hải thật ra vẫn là có một ít ngạo cốt, vẫn luôn cắn răng kiên trì. Chỉ cần loại thái độ này biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ những cao tầng ở bên trong thánh giáo tâm tư đều sẽ dao động. Hai mắt của Dư Chấn Hải tỏa sáng nói. Lâm Hiểu Phong cười nói, Dư giáo chủ hẳn là còn có rất nhiều việc, ta cũng liền không quấy rầy. Việc tiếp theo sau này tìm thời gian lại từ từ nói chuyện. Dư Chấn Hải rất là nhiệt tình nói, đừng nóng vội, những người phía sau ta gặp hay không gặp đều không quan trọng. Lâm thiếu chủ hẳn là còn chưa có ăn cơm đi. Người tới, mau mang rượu và thức ăn lên, ta cùng Lâm thiếu chủ ăn uống một trận. Vậy ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Hiểu Phong trên mặt nở nụ cười, cầm lấy một chén rượu nói, hy vọng kế tiếp chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Công tác trong Trảo Yêu Cục gần đây bắt đầu nặng nề hơn. Trừ bỏ những ma giáo đã âm thầm đầu nhập vào bên phía Trảo Yêu Cục, hơn 20 ma giáo kia giờ phút này đều thoát ly khỏi thánh giáo, hơn nữa kết minh cùng nhau. Lưu Bá Thành phê duyệt liên tiếp rất nhiều văn kiện, đưa ra rất nhiều quyết sách. Quan Húc liền ở một bên, mỗi lần có văn kiện phê chuẩn xong liền do Quan Húc mang ra bên ngoài phân phó người làm. Lưu Bá Thành một hơi phê chuẩn mười mấy văn kiện, Quan Húc đi lên trước sắp xếp lại văn kiện cần phê duyệt nói, cục trưởng, ma đạo gần đây càng thêm hỗn loạn, Chào yêu cục chúng ta liền không làm cái gì sao? Liêu Bá Thanh nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp theo nói: Bên trong ma đạo có rất nhiều người có dã tâm, bọn họ tranh đấu cùng nhau, kết quả sẽ chỉ là càng ngày càng yếu. Nếu lúc này Chào yêu cục chúng ta nhúng tay vào, ngược lại sẽ giống như thánh giáo trở thành công địch. Trên mặt của Liêu Bá Thanh toát ra tươi cười: Vẫn là để thánh giáo chậm rãi cùng những ma giáo đó đấu đi. Quán Húc tiếp theo hỏi: Cục trưởng, vậy ai sẽ thắng? Liêu Bá Thanh nở nụ cười: Cậu đoán xem. Tôi đoán thánh giáo hẳn là sẽ từ đây mà đi vào hủy diệt, giữa cuộc đấu cùng toàn bộ ma đạo căn bản là không có khả năng có phần thắng. Quán Húc nói: Còn chưa chắc đâu. Liêu Bán Thanh từ từ nói: Phải xem thánh giáo có thể tìm được người kia hay không. Người kia? Quán Húc tò mò nhìn hắn. Bất quá Liêu Bán Thanh hiển nhiên không có ý tứ muốn tiếp tục giải thích, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Thấy thái độ này của Liêu Bán Thanh, Quán Húc cũng không tiếp tục hỏi gì, cầm văn kiện trong tay đi ra ngoài làm việc. Thời gian trôi qua từng ngày, thực mau lên tới ngày mà thánh giáo tiến công. Không nói đến tinh nhuệ cao thủ của thánh giáo lén tiến vào, chỉ là ma giáo khắp nơi phái người tới dò xét tin tức đều có không ít. Vào lúc 2 giờ chiều, tại sân bay quốc tế Hồ Nam, hai người Dư Chấn Hải, Lâm Hiểu Phong, từng người đều mang theo không ít bảo tiêu ở đây chờ đợi. Giờ phút này ở trong sân bay, Tư Đồ Phong mang theo hơn 100 người đi ra. Tư Đồ Phong ăn mặc một thân tây trang màu đen, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Tư Đồ giáo chủ! Dư Chấn Hải tươi cười đi lên trước nói: Trước tiên cảm tạ Tư Đồ giáo chủ đã tới giúp ta. Tư Đồ Phong nói: Dư giáo chủ khách khí rồi, nghĩa phụ ta lúc trước cùng với Dư giáo chủ quan hệ rất tốt, lúc này đây thánh giáo lại vô cớ tấn công Âm Dương Môn làm vãn bối, đương nhiên phải đến trợ giúp Dư giáo chủ một tay. Đương nhiên đây là vô nghĩa. Lúc trước Tư Đồ Kim Trân ở trong ma đạo chính là nhân vật một tay che trời, tuy rằng cùng với Dư Chấn Hải đều là giáo chủ ma giáo nhị lưu, nhưng quyền thế hai bên chính là khác nhau như trời với đất. Đừng nói quan hệ rất tốt, chỉ sợ là gặp mặt Tư Đồ Kim Trân đều không nhìn Dư Chấn Hải bằng hai mắt. Đương nhiên, từ sau khi Dư Chấn Hải ngồi trên vị trí giáo chủ ma giáo đứng đầu, việc này hết thảy vẫn là có chút thay đổi. Dư Chấn Hải đương nhiên cũng rõ ràng đây chỉ là lời nói khách khí. Hắn cười ha hà nói: Đi, ta chuẩn bị tiệc rượu để các vị huynh đệ Thánh Kim giáo đón gió. Dư Chấn Hải cố ý nói rất lớn. Lúc này chỉ sợ ở trong sân bay đã có không ít thám tử của ma giáo khắp nơi phái tới. Đã tới ngày này rồi, cũng không có tin tức gì cần phải giấu giếm, cho nên mặc kệ là Lâm Hiểu Phong hay là Tư Đồ Phong đều gióng trống khua chiêng mà xuất hiện, cũng không có cố tình trốn tránh. Mà khi mọi người rời khỏi nơi này, có mười mấy người ở sân bay từng người lấy ra di động đem tin tức này truyền quay lại. Vẫn là khách sạn Tinh Hoàng, lúc này bên trong một căn phòng xa xỉ nhất của khách sạn Tinh Hoàng, trên một bàn tròn lớn ngồi ba người: Lâm Hiểu Phong, Dư Chấn Hải cùng với Tư Đồ Phong. Mà từng người thủ hạ của bọn họ đều chỉ có thể đứng ở một bên, không có tư cách ngồi trên bàn này. Dư giáo chủ, ván bối tới vội vàng, chỉ dẫn theo 100 người lại đây, có chút hơi ít, còn xin thứ lỗi. Tư Đồ Phong cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Đây cũng là việc trước đó Tư Đồ Phong cùng với Lâm Hiểu Phong đã thương nghị. Tuy rằng Tư Đồ Phong muốn chủ động tiến nhập vào, nhưng không đại biểu hắn sẽ đem đại bộ phận tinh nhuệ đến đây vì Âm Dương Môn chết trận. Hơn nữa, 100 người này nếu thật sự đánh tới, việc quan trọng nhất cũng là bảo hộ chính hắn. Đây là một phần tâm ý của Tư Đồ giáo chủ, ta nào có thể che ít được. Dư Chấn Hải ha ha cười nói. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng mở miệng nói: Tư Đồ giáo chủ, Dư giáo chủ, ta nói thật, lúc này đây đấu cùng thánh giáo chúng ta không thể thua. Tuy rằng lúc này thánh giáo tấn công chính là Âm Dương Môn, nhưng nếu như Âm Dương Môn bại, mục tiêu kế tiếp liền có khả năng là Bạch Dương giáo cùng với Thánh Kim giáo. Tư Đồ Phong ha ha cười nói: Lời này rất đúng. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của Tư Đồ Phong không nghĩ như vậy. Lâm Hiểu Phong là người của Bạch Dương giáo, Thánh giáo đánh giết Bạch Dương giáo còn có một ít đạo lý. Thánh kim giáo hắn lúc này đang êm đẹp, trừ phi Trảo Yêu cục muốn cùng Thánh giáo khai chiến, nếu không Thánh giáo sẽ ăn no căng mà đánh hắn sao? Bất quá chuyến này Tư Đồ Phong tới cũng là mang theo tâm tư của chính mình. Lâm thiếu chủ, Dư giáo chủ, ba nhà chúng ta ở trong thế cục hỗn loạn cùng nhau sinh tồn, ta có một đề nghị. Tư Đồ Phong nói, không bằng ba người chúng ta cùng nhau uống máu ăn thề, kết bái làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ba nhà chúng ta cùng nhau kết minh, để lúc đó cho dù đối đầu cùng với Trảo Yêu cục hoặc là Thánh giáo, cũng không đến mức cơ hội phản kháng đường sống đều không có. Kết minh? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Không phải là hắn không có nghĩ tới vấn đề này. Lần này khi hắn lôi kéo Thánh Kim giáo ra mặt trợ giúp Âm Dương môn, liền suy xét qua vấn đề này. Nhưng cái gọi là kết minh có một cái vấn đề vô pháp hóa giải. Ai sẽ làm lão đại đây? Nói kết minh khẳng định phải có một minh chủ tới hiệu lệnh nhân mã ba nhà này. Nếu không, liền không có bất luận ý nghĩa kết minh gì. Không sai. Tư Đồ Phong ha ha cười gật đầu đáp. Mà Dư Chấn Hải lúc này cũng mở miệng nói, cái ý kiến hay như thế, ta cũng xin tự đề cử chính mình. Giới cuộc ta lớn tuổi nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, do ta tới xuất lĩnh liên minh này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Dư giáo chủ nói đùa sao? Tư Đồ Phong lắc đầu. Thánh kim giáo ta thế lực khổng lồ nhất, đương nhiên là do ta tới làm minh chủ. Nhìn phản ứng của hai người này, Lâm Hiểu Phong có biểu tình quả nhiên như thế. Nếu ở tình huống khác, hai người bọn họ đều sẽ khách sáo. Những loại chuyện này, trên cơ bản không một ai muốn nhượng bộ. Lâm Hiểu Phong ho khan một chút nói, sự tình kết minh này còn quá sớm, phải sao chúng ta lại thương nghị? Vẫn là trước tiên nói xem làm như thế nào để đánh lui Thánh giáo đi. Đừng còn chưa bắt đầu đấu cùng Thánh giáo, ba vương bọn họ liền đã sụp đổ rồi, vậy thì sẽ chơi không vui. Được rồi. Tư Đồ Phong cũng ý thức được chính mình đưa ra chủ ý này quá mức lý tưởng hóa bản thân mình. Chủ yếu là sau khi hắn lên làm giáo chủ Thánh Kim giáo, trên cơ bản đều là nói một không hai, cũng rất ít sẽ từ góc độ người khác suy xét vấn đề. Lúc này mới khiến cho hắn sẽ đưa ra đề tài này. Nhân mã của Thánh giáo tới nhiều hay ít, đại khái thăm dò thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Dư Chấn Hải gật đầu nói, tới 1.500 người, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nói đến việc này, Dư Chấn Hải trầm tư lấy ra điếu thuốc châm lửa, sau đó hung hăng hút một ngụm. 1.500 người tinh nhuệ, thuộc hạ của Âm Dương môn chân chính xem như tương đối tinh nhuệ, trước đây cũng chỉ có hơn 1.000 người. Sau khi trải qua trận chiến đầu tiên cùng với Thánh giáo, giờ phút này chỉ còn lại hơn 700 người. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Đồ Phong mang đến 200 người, bất quá cũng chỉ có 900 người. Chỉ là nhân số, đều hoàn toàn không thể đối lập cùng với Thánh giáo. Càng đừng nói những người của Thánh giáo đó, đều là không đếm được có bao nhiêu người biết dùng tà trận, cộng với một bộ phận cao thủ. Đã ước định địa điểm quyết chiến chưa? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. 9 giờ tối, ở trên một sườn núi hoang tại phía bắc của Hồ Nam. Dư Chấn Hải nói, loại chiến đấu quy mô to lớn này khẳng định không có khả năng tiến hành ở bên trong đô thị, nếu không rất nhiều quân đội sẽ trực tiếp chấn áp hai bên, chỉ có chạy đến thật xa khu vực dân cư mới được. Đây cũng là một quy củ bất thành văn. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là 3 giờ chiều. Hắn có chút yêu sầu nói, chúng ta chỉ là như vậy đánh cùng với người của Thánh giáo khẳng định là không thể thực hiện, cần phải nghĩ một chút biện pháp mới được. 1.500 tinh nhuệ của Thánh giáo cũng không phải là ăn chay, thật sự muốn đánh tới là không thể được. Lâm Hiểu Phong mang theo 100 người, khẳng định cũng chủ yếu là bảo hộ bản thân chính mình. Ba người cứ như vậy thảo luận biện pháp. Mà trong ma đảo, một tin tức lớn cũng dần dần truyền ra. Bạch Dương giáo và Thánh Kim giáo cùng chạy tới Hồ Nam, chuẩn bị cùng nhau trợ giúp Âm Dương môn vượt qua cửa ải khó khăn này. Lại còn có thêm tin tức càng làm người giật mình. Trước đây truyền ra tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết, thế nhưng hiện tại không những không có chết, hơn nữa còn là người khống chế phía sau của Bạch Dương giáo. Tin tức liên tiếp là ma đạo sôi trào lên. Đương nhiên trong đó không thiếu những tin tức không đáng tin cậy, tỉ như Bạch Dương giáo cùng với Thánh Kim giáo, cử lực lượng toàn giáo dẫn dắt mấy ngàn người lại đây trợ trận. Dù sao loại tin tức này đã bay đầy trời, không thể phân rõ thật giả. Đương nhiên mấy tin tức này truyền ra, người biết được tin tức cũng là có các loại ưu sầu khác nhau. Bên trong thánh giáo, Hà Bá đang nằm trên ghế bên ngoài bờ cát, phơi nắng, hóng gió biển, nghe thanh âm bọt sóng. Thường mau, hắn liền nghe được có tiếng bước chân đi về phía hắn. Hắn mở mắt ra nhìn lại, Chu Hưng nôn nóng đi vào trước mặt hắn. Làm sao vậy? Hà Bá cũng không có ngồi dậy, ngược lại thoải mái thay đổi tư thế nằm. Thánh chủ, đã xảy ra chuyện. Thần sắc Chu Hưng có chút khó coi. Căn cứ tình báo đáng tin cậy, Bạch Dương giáo cùng với Thánh Kim giáo đã phái người chi viện Âm Dương môn. Mặt của Hà Bá run rẩy một chút, lại cũng không có quá mức giật mình. Không phải là hắn có thể chấn định, mà là trong khoảng thời gian này tin tức xấu liên tiếp xuất hiện, thế nhưng làm cho hắn có chút quen thuộc. Ấy, Hà Bá thở dài một hơi. Bọn họ đã mang theo bao nhiêu người? Cụ thể không rõ ràng lắm, có người nói mấy ngàn, cũng có người nói mấy trăm. Chu Hưng nói. Kết quả rõ ràng còn phải chờ thám tử phía dưới điều tra rồi nói. Cũng không cần tra xét, nhân số sẽ không nhiều. Hà Bá vô cùng thông minh, lập tức liền minh bạch dụng ý của bọn họ. Tam đại ma giáo đứng đầu liên thủ đối phó thánh giáo ta, hơn nữa vẫn là vị trí tài nguyên do thánh giáo ta nâng đỡ bọn họ lên. Thật là buồn cười. Hà Bá bị tin tức này khiến cho tức giận đến mức ho khan kịch liệt. Âm Dương môn cùng với Thánh Kim giáo cũng liền thôi, Bạch Dương giáo chính là ma giáo, hắn mới vừa nâng đỡ lên không lâu, thế nhưng cứ như vậy dễ dàng phản bội hắn. Chu Hưng nhìn đến bộ dáng của Hà Bá, có chút muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Nói đi. Hà Bá nói. Không cần kiêng kỵ, nói thẳng là được. Chu Hưng chậm rãi nói. Thánh chủ, căn cứ tin tức đáng tin cậy, người cầm quyền Bạch Dương giáo lúc này là Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Hà Bá nghe thế, hé miệng, oa lên một tiếng, thế nhưng phun ra máu tươi. Hắn một bên hộc máu, một bên ho khan kịch liệt. Chu Hưng vội vàng đi vào bên cạnh của Hà Bá, vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Thánh chủ, ngài không cần tức giận, như vậy không tốt cho thân thể. Hà Bá đột nhiên đẩy Chu Hưng ra. Ta làm sao không thể tức giận? Bạch Dương giáo chính là ta nâng đỡ lên, lúc này quay đầu đối phó ta cũng liền thôi, không nghĩ tới chiếm được chỗ tốt lại là hỗn đàn Lâm Hiểu Phong kia. Hà Bá cũng không còn tâm tư phơi nắng, đột nhiên đứng lên nói. Bí mật lại phái 500 người tiến vào Hồ Nam. 500 người này tiến vào Hồ Nam phải tuyệt đối cơ mật, không được để cho bất luận kẻ nào biết. Mà nhiệm vụ của bọn họ đó là tối nay một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết Lâm Hiểu Phong. Chu Hưng nghe thấy việc này, gật đầu đáp ứng. Hà Bá hơi hơi nhắm hai mắt, tiếp theo nói. Còn có hai việc. Thứ nhất, ta bảo ngươi mời người mau chóng đi mời tới đây, ta có việc gấp muốn bái kiến hắn. Chuyện này đã nắm được tin tức, tin rằng thực mau sẽ có kết quả. Chu Hưng cung kính đáp. Hà Bá lại nói. Còn có một việc, Phong Nhi còn bao lâu có thể sống lại? Còn thời gian khoảng 3 tháng. Chu Hưng cúi đầu nói. Nếu thánh chủ sốt ruột, cũng có biện pháp trước tiên làm cho Hà thiếu chủ sống lại. Bất quá trước tiên sống lại, thiếu chủ thiên ma sẽ chịu tổn thương. 3 tháng sau? Hà Bá siết chặt nắm tay. 3 tháng ta còn chờ được, nhất định phải để Phong Nhi trọng sinh bằng tư thái mạnh nhất, quét ngang ma đạo. Hắn thật sự là mỏi mệt. Trước kia khi lão thánh chủ cầm quyền, hắn còn không có suy xét qua chuyện này. Nhưng một khi thật sự ngồi trên vị trí thánh chủ, vô số áp lực nối gót đi tới, hắn đã sắp chịu đựng không nổi. Thế cục đã bắt đầu hoàn toàn hỗn loạn. Ây! Hà Bá nhìn về phía mặt biển, lẩm bẩm nói. Liêu Bá Thanh à, Liêu Bá Thanh. Hà Bá minh bạch, thế cục hiện giờ càng ngày càng hỗn loạn, cùng với Liêu Bá Thanh có liên quan mật thiết. Thoạt nhìn Trảo Yêu Cục giống như không có tham gia vào việc trong ma đảo, nhưng hắn lại đang âm thầm bố trí một vòng lại một vòng. Thế cục hắn bày ra, không ngừng làm cho Thánh giáo cùng với những ma giáo khác phân liệt. Trước kia, Thánh giáo là đứng đầu ma đảo, cùng với những ma giáo khác đều có những lợi ích tương đồng. Nhưng Liêu Bá Thanh lại âm thầm bố trí, dần dần làm cho những ma giáo đó bắt đầu không ủng hộ Thánh giáo, thậm chí chán ghét Thánh giáo. Hơn nữa thủ đoạn của Liêu Bá Thanh rất cao minh, hắn cũng không phải trực tiếp thay đổi thế cục, mà là lợi dụng nhân tâm tới đạt được mục đích của mình. Liên tỷ như Lâm Hiểu Phong, Liêu Bá Thanh từ các phương diện tới trợ giúp Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong trưởng thành lên, địch nhân của hắn là Thánh giáo. Hơn nữa không cần bất luận chỉ dẫn gì, Lâm Hiểu Phong lại sẽ đối đầu cùng với Thánh giáo. Lợi dụng nhân tâm, Liêu Bá Thanh tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Trên mặt Hà Bá không khỏi hiện ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn khắc sâu minh bạch, chính mình cùng với Liêu Bá Thanh chênh lệch rất lớn. Thánh chủ! Chu Hưng ở một bên cũng không biết nên làm như thế nào để an ủi Hà Bá. Hà Bá hiện tại là càng ngày càng tiêu cực. Hà Bá quay đầu lại, liếc mắt nhìn Chu Hưng một cái. Không cần phải nói cái gì, nhớ kỹ ta nói, an bài 500 người đánh bất ngờ. Buổi tối hôm nay, ta muốn mạng của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, Hà Bá nhìn về phía biển rộng. 500 người đánh bất ngờ. Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, dù cho người có 3 đầu 6 tay, người cũng chạy đằng trời. 8:30 tối, ở một chỗ núi hoang bên ngoài Hồ Nam, nơi này có thể nói là không người sinh sống. Phía trên triền núi, 900 người đều đang chỉnh tề đứng ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Đồ Phong từng người dẫn theo 100 người của mình. Thủ hạ của Dư Chấn Hải có 700 người. Lâm Hiểu Phong, Tư Đồ Phong cùng với Dư Chấn Hải còn có mấy thủ hạ tâm phúc của từng người đứng chung ở một chỗ thảo luận chiến đấu sắp tới. Lâm thiếu chủ, Tư Đồ giáo chủ, chúng ta chính là môi hở răng lành, hy vọng hai vị lần này nhất định phải tận lực giúp ta. Dư Chấn Hải chắp tay nói. Yên tâm, Thánh Kim giáo ta sẽ dùng hết sức để giúp đỡ. Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lâm Hiểu Phong đối với Dư Chấn Hải nói. Dư giáo chủ, ta trải qua đại đa số đều là chiến đấu quy mô nhỏ. Loại chiến đấu có gần 2.000 người này thật sự là không có kinh nghiệm gì. Đương nhiên, việc Lâm Hiểu Phong bị mấy trăm người vây giết cũng không thể xem như chiến đấu quy mô lớn. Chỉ là nghiêng về một phía bị vây công mà thôi. Mà loại đối chọi hai bên thế này, những thứ cần phải chú ý lại rất nhiều. Dư Chấn Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cũng không khách khí cùng hai vị. Trên thực tế, loại chiến đấu quy mô lớn này trước kia ta cũng không trải qua, nhưng binh pháp ta lại đọc được không ít. Dư Chấn Hải chắp tay nói. Lần này lão phu sẽ làm tổng chỉ huy, hai vị không có ý kiến gì chứ? Đây là đương nhiên. Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Đồ Phong đều gật đầu đáp ứng. Rốt cuộc 700 người của Dư Chấn Hải đều ở tại đây, liều chết đánh một trận, hai người cũng không có khả năng muốn tới đoạt quyền chỉ huy. Trên mặt Dư Chấn Hải lộ ra thần sắc vui mừng, nói ra. Lúc này đây phần thắng duy nhất chính là hành động chém đầu, đánh chết chỉ huy của đối phương, nhiễu loạn sĩ khí địch nhân. Dư Chấn Hải nhìn về phía hai người. Hai vị phân thành trái phải, đánh sâu vào, mà ta xuất lính nhân mã, đánh sâu vào đối diện. Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Đồ Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Không thành vấn đề. Hai người chăm miệng một lời nói. Được. Dư Chấn Hải tâm tình phức tạp nhìn phía dưới triền núi. Lúc này chỉ có lặng lặng chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, ánh trăng đêm này lại đặc biệt sáng tỏ. Vào lúc 9 giờ, mấy chục chiếc xe buýt chậm rãi ngừng ở trên đường quốc lộ cách xa sườn núi hoang kia. 1.500 người rậm rạp đi xuống xe. Sau khi bọn họ xuống dưới, cũng không có sốt ruột đi tới sườn núi hoang, mà là điều chỉnh vị trí. Đối chiến đại quy mô như vậy, trừ phi là thực lực thật sự siêu mạnh, nếu không đều là từng người hai bên kết hạ tà trận tác chiến. Lâm Hiểu Phong cầm kính viễn vọng nhìn đám người ở nơi xa kia nói. Lần này chỉ huy Thánh giáo là ai vậy? Lý Vinh Hâm mở miệng nói. Căn cứ tình báo, chỉ huy chiến đấu chính là một vị trưởng lão gọi là Giác Chấn, mà bên người hắn đi theo một trong bát đại thiên tài của thế hệ trước, được xếp vào hạng thứ ba, gọi là Hắc Hổ Trào Vương Bác. Lúc này trong trận doanh của thánh giáo, Giác Chấn ăn mặc một thân áo choàng màu đen, thoạt nhìn hắn chỉ khoảng hơn 50 tuổi, nhưng lại đã đầy đầu tóc bạc, mà bên cạnh hắn đứng một tráng hán hơn 30 tuổi, đúng là Hắc Hổ Trào Vương Bác. Giác Chấn này cũng là đi theo Hà Bá lập nghiệp, hơn nữa thật lâu trước kia chính là tâm phúc của Hà Bá, nếu không cũng sẽ không phái hắn tới chỉ huy trận chiến đấu này. Mà Vương Bác lại là cao thủ mà thánh giáo trước kia đã mời chào. Nhiệm vụ của Vương Bác lúc này đó là bảo hộ Giác Chấn, không cho hắn bị người khác bất ngờ chém giết. Giác Chấn nhìn lướt qua người trên sườn núi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một đám người chết, kết trận, chuẩn bị lên sườn núi, một hơi giết sạch bọn họ. Vâng. Người bên phía thánh giáo phát ra tiếng là đinh tài nhức óc. Nói giỡn sao, bọn họ nhân số so với đối phương nhiều hơn 1/3. Một đám hận không thể hiện tại lên sông lên núi, đem những người trên núi xé xác lột ra. Trong miệng Vương Bác ngậm điếu thuốc, bà đầy hơi thuốc, nhỏ giọng nói. Giáo trưởng lão, những người phía dưới này biết đối phương là tam đại ma giáo đứng đầu liên thủ không? Giáo Chấn chân mày cau lại, lắc đầu nói. Đương nhiên là gạt những người này. Sau khi tin tức này ra tới, thánh giáo liền phong tỏa tin tức. Ít nhất trong những người xuất chiến lần này là không biết về tin tức này, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng quân tâm cùng sĩ khí. Giáo Chấn dù sao cũng là ở thánh giáo, đối với chiến dịch quy mô như vậy rất có kinh nghiệm. Hắn minh bạch loại chiến đấu quy mô lớn này, không đúng, đã có thể gọi là chiến tranh rồi. Loại chiến tranh này, sĩ khí mới là mấu chốt nhất. Phong tỏa tin tức, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên. Không quản đối phương là ai, một hơi giết sạch mới là điều cần làm. Có tai họa ngầm sao? Vương Bác lông mày nhíu lại. Không có biện pháp. Giác Chấn thở dài. Tuy rằng ta cũng minh bạch, nhân số bọn họ cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là nhân mã của tam phương. Ba ma giáo đứng đầu liên thủ, mánh lới này liền rất dọa người. Thực màu 1.500 người của thánh giáo, mỗi 500 người kết thành một trận, tổng cộng kết thành 3 trận hình. Giác Chấn cùng với Vương Bác lúc này đi đến phía trước. Giác Chấn lớn tiếng nói. Âm dương môn đại nghịch bất đạo, làm trái thánh giáo, phải làm thế nào? Nghịch thánh giáo, tất phải diệt. 1.500 người cùng nhau giống lớn kêu lên. Tiếp theo 1.500 người nện bước chỉnh tề hướng về trên sườn núi đi tới. Có thể nói đám nhân mã này của thánh giáo thật sự đã tinh nhuệ tới cực điểm rồi. Thánh giáo thống ngự ma đạo vài thập niên, trừ bỏ hệ thống mật thám ở khắp nơi, phải nói đến đó chính là tinh nhuệ của bọn họ. Trong thánh giáo tổng cộng có 5.000 tinh nhuệ, chia làm 10 đội hổ kỳ. Chuyến này tới đó là 3 đội trong đó. Mỗi một đội hổ kỳ gồm có 500 người. Tùy ý mỗi một đội hổ kỳ đều có thể dễ dàng công phá một ma giáo nhị lưu. Mặc dù là âm dương môn, 3 đội hổ kỳ cũng là đủ rồi. Phanh phanh phanh, 1.500 người ở phía dưới chỉnh tề nện bước. 900 người trên sườn núi nghe được, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. 3 đội hổ kỳ tinh nhuệ như thế, muốn thủ thắng thật sự rất khó. Đông đông đông, bỗng nhiên trên sườn núi một cái trống trận cao 5 mét đứng lên. Tư Đồ Phong một mình đứng ở trên đài cao, sống lớn nói. Ta là giáo chủ Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Phong, hôm nay tới trợ giúp âm dương môn một tay. Các vị, hôm nay ta tự mình nổi trống vì các người. Nói xong, trong tay hắn cầm lấy 2 dùi trống, tiếng trống truyền bá cực xa. Mái thanh âm của Tư Đồ Phong cũng truyền bá tới phía dưới. 1.500 người phía dưới nghe thế, sắc mặt đều đã biến đổi. Giáo chủ Thánh Kim Giáo cũng ở đây. Đây chính là điều mà người phía dưới không biết. Trên tay phải của Lâm Hiểu Phong đã xuất hiện yêu đào. Hắn đứng ở chỗ cao, theo tiếng trống lớn tiếng nói. Chư vị, ta là Lâm Hiểu Phong. Thánh giáo tàn bạo bất nhân, lừa gạt vô số ma giáo. Hiện giờ giáo chủ Hà Bá càng là giết hại lão huynh đệ vài thập niên, lúc này mới có thể bước lên vị trí thánh chủ. Thánh giáo vận khí đã hết. Hôm nay đó là bước diệt vong đầu tiên của Thánh giáo. Lâm Hiểu Phong! Toàn bộ người phía dưới đều kinh hô lên. Cũng không ai nghi ngờ Lâm Hiểu Phong là thật hay giả. Rốt cuộc yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong chính là không ai có thể chế phục được. Người trong ba đội hổ kỳ ở phía dưới, bởi vì Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Đồ Phong bất thình lình xuất hiện, khiến cho bọn họ không hề hùng tâm tráng trí như lúc trước đó. Tâm thần ngược lại không xong. Quả nhiên vẫn là ra tới. Sắc mặt của Giác Chấn trầm xuống. Nghịch tặc! Giác Chấn hô lớn. Người giết chết thiếu chủ Thánh giáo ta, còn dám dõng dạc, thật là tìm chết. Giết chết thiếu chủ Thánh giáo các người thì như thế nào? Lâm Hiểu Phong nâng yêu đao lên, nhìn về phía Dư Chấn Hải nói. Dư giáo chủ, ta đổi chủ ý, ta sẽ đánh tới chính diện. Người đánh tới chính diện? Trên mặt Dư Chấn Hải lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người chỉ có 100 người, đối phương chính là 1.500 người. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chính là phải dùng ít người nhất một hơi vọt vào mới có thể đánh tan tâm lý bọn họ. Người của ông bao kẹp hai bên, bảo vệ tiểu trừ. Lâm Hiểu Phong nói. Dư Chấn Hải vừa nghe nhíu mày một chút, liền gật đầu đáp ứng. Lâm Hiểu Phong tự tin với thân thủ của chính mình, mặc dù là vọt vào cũng không có xảy ra bất luận vấn đề gì. Sở cuộc chỉ là muốn đem khí thế của ba đội hổ kỳ này áp chế xuống mà thôi. Lý Vinh Hâm đi lên trước hỏi. Thiếu chủ, khi nào xuất phát? Người của Bạch Dương giáo lúc này vây quanh ở bên người của Lâm Hiểu Phong. Chư vị, một chuyến này rất nguy hiểm, nếu có vợ con hay mẹ già gì đều ở lại đi. Lâm Hiểu Phong lúc này rất bình tĩnh. Bất quá 100 người này đều không có bất luận người nào rời đi. Lâm Hiểu Phong ngược lại có chút kỳ quái. Lý Vinh Hâm ở một bên cười nói. 100 người này là những người tinh nhuệ nhất trong Bạch Dương giáo chúng ta. Sợ là thiếu chủ không biết, những sự tích đó của ngài đã sớm truyền khắp ma đạo. Thậm chí không ít người đều coi ngài là thần tượng, có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, làm sao sẽ lùi bước đây. Lúc này 100 người vây quanh kia, hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong đều phóng ra quang mang, hiển nhiên là quyết định muốn cùng Lâm Hiểu Phong vọt đi vào. Lâm Hiểu Phong mày hơi hơi nhíu một chút. Dư Chấn Hải ở một bên nói. Lâm thiếu chủ, hiện tại ngươi hối hận còn kịp, rốt cuộc 100 người tiến lên quá là cố sức. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Không, chính diện xung phong liều chết mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiểu Phong đối với loại chiến đấu này thật ra có một ít hiểu biết của chính mình. Nếu là người của Dư Chấn Hải tiến vào chính diện mà chính mình dẫn người phóng tới bên cạnh, chỉ sợ là phải tiến vào chính giữa nhất, sắp sửa đánh chết Giác Chấn mới có thể phá hỏng quân tâm của đối phương. Nhưng nếu như để hắn chính diện phóng đi, chỉ cần vọt vào khu vực trong trận doanh, người của ba đội hổ kỳ chỉ sợ quân tâm liền sẽ bắt đầu không xong. Mà Dư Chấn Hải lúc này lại để cho người bao kẹp từ hai bên, đối phương liền sẽ lộn xộn. Đương nhiên tiền đề là Lâm Hiểu Phong phải có đủ uy thế, một hơi giết đến bên trong quân địch, thậm chí phải mang theo khí thế khiến cho đối phương không thể đỡ được. Giữa cuộc ba đội hổ kỳ này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Thánh giáo, quân tâm sẽ không dễ dàng liên hỏng mất như vậy. Trên mặt Dư Chấn Hải không khỏi có chút cảm kích. Đa tạ Lâm thiếu chủ đã toàn tâm toàn ý giúp ta như vậy. Không cần, giúp ông cũng là tôi giúp chính mình. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt, tiếp theo từ từ mở ra, nhìn ba đội hổ kỳ của Thánh giáo ở phía dưới, nhàn nhạt nói. Ta bị Thánh giáo đuổi giết nhiều năm như vậy, cũng không nên tiếp tục tránh lui. Nói xong, Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Hắn hướng về phía trăm người phía sau lớn tiếng nói. Các huynh đệ, tin tưởng các người cứ vừa biết ta là người cầm quyền Bạch Dương giáo không lâu. Thậm chí ta cùng phần lớn người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Những việc này cũng không có quan hệ. Yêu đạo của Lâm Hiểu Phong chỉ vào ba đội hổ kỳ kia nói. Đánh tan bọn họ, sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta chính là huynh đệ đã kể vai chiến đấu qua. Yêu cầu khác không có, tận lực sống sót. Chờ thắng lợi, chúng ta cùng nhau uống 3 ngày 3 đêm. Vâng. 100 người cùng nhau hô lên. Lý Vinh Hâm cũng là có chút kích động hô lên. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Lý Vinh Hâm hỏi. Ngươi cũng muốn đi sao? Nếu không ngươi liền ở lại. Lâm Hiểu Phong biết rõ chuyến này nguy hiểm. Lý Vinh Hâm cười nói. Ta biết thiếu chủ dưới tình huống như vậy, một mình sẽ càng dễ dàng phát huy thực lực của mình. Nhưng 100 người này, dù sao cũng phải có người chỉ huy. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Lý Vinh Hâm. Sống sót là được. Lâm Hiểu Phong lại tìm tới một thanh trường đao, cầm lấy bên tay trái. Đây là hắn chuẩn bị trước đó, dùng để thay thế thiên vấn mà đào. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Cùng ta tiến lên. Tiếp theo, 100 người mênh mông quần quần phóng xuống triền núi. Giác Chấn cùng Vương Bác đứng ở trước trần. Thấy vậy, Giác Chấn cũng minh bạch ý đồ của Lâm Hiểu Phong. Gia hỏa này là muốn ngay từ đầu liền đánh tan quân tâm của chúng ta sao? Thật đúng là ngây thơ. Vương Bác hoạt động thân thể một chút nói. Để ta đến. Được, chỉ cần làm cho hắn đình trệ một chút, cố khí thế này của bọn họ liền sẽ biến mất. Như vậy là được rồi. Giác Chấn nói. Giờ lúc này đánh tới hoàn toàn chính là bằng vào một cỗ khí thế tác chiến. Vương Bác đi lên trước đánh một bộ hổ trào, sát khí trên người hắn xuất hiện ra ngoài. Tiếp theo ở phía sau lưng hắn, thế nhưng ngưng tụ thành một con hắc hổ cao 3 mét. Sau khi hắc hổ xuất hiện, lớn tiếng gào rít lên. Một tiếng hổ gầm truyền đến. Tiếp theo, Vương Bác lên trực tiếp phóng về phía của Lâm Hiểu Phong. Vương Bác đối với chính mình vẫn rất có tự tin. Tuy rằng hắn đã nghe nói qua không ít tin đồn về Lâm Hiểu Phong, cái gì mà đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi, nhưng hắn chính là xếp hạng thứ 3 trong bát đại thiên tài của thế hệ trước. Hắn nghĩ thầm, mặc dù không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong, cũng có thể dây dưa vài phần. Lâm Hiểu Phong xông vào trước nhất, nhìn thấy Vương Bác đang vọt tới phía trước, hắn mở miệng thì thầm. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ư yểm ánh, bị ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thần, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, song đào ma tinh chạm. Đôi tay của Lâm Hiểu Phong siết chặt song đào, tức khắc tản mát ra quang mang huyết sắc. Lâm Hiểu Phong gào giống lên. Hai người đã tới gần. Phó một tiếng, nháy mắt, Lâm Hiểu Phong phóng qua bên người của Vương Bác, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, cũng không có bộ dáng dừng lại chút nào. Vương Bác xuất ra hổ trào, vẫn là bộ dáng chuẩn bị ra chiều, nhưng hắn cứ như vậy đứng im không nhúc nhích. Tiếp theo, đầu của Vương Bác bùm một tiếng rơi xuống đất, nháy mắt đã bị hạ gục. Sao có thể? Vương Bác chính là xếp hạng thứ 3 trong bát đại thiên tài của một thế hệ trẻ tuổi trước kia, cứ như vậy bị Lâm Hiểu Phong nháy mắt hạ gục sao? Người trong ba đội hổ kỳ của Thánh giáo toàn bộ bị cỗ khí thế này của Lâm Hiểu Phong làm cho thất kinh. Đừng nói là bọn họ, chính là Dư Chấn Hải cùng với Tư Đồ Phong trên sườn núi cũng là đầy mặt khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong hiện giờ thực lực đã trưởng thành tới mức độ khủng bố như vậy. Lâm Hiểu Phong tại trong màn đêm liền như một luồng sáng màu đỏ trực tiếp vọt tới bên trong đội hổ kỳ. Lâm Hiểu Phong cùng đám người vừa tiếp xúc, tức khắc các loại cánh tay, máu tươi, đầu rơi bay ra ngoài. Thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong quá nhanh, những khu vực mà Lâm Hiểu Phong đi qua để lại thi thể khắp nơi. Giờ phút này 100 tinh nhuệ của Bạch Dương giáo cũng đã đuổi tới. Theo Lâm Hiểu Phong giết ra con đường này, bọn họ liền phóng theo Lâm Hiểu Phong. Dư Chấn Hải nhìn đến tình huống như vậy, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Xuất kích! Từ hai bên trái phải bao kẹp ba đội hổ kỳ này. Hôm nay ta muốn tiêu diệt toàn bộ ba đội hổ kỳ, một người cũng không thể chạy thoát. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.